Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 527, từ chối vai chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mới đóng chính trong một bộ phim thường chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, có hậu thuẫn sau lưng. Thứ hai là có hình tượng và khí chất đều cực kỳ nổi bật. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam chính trong bộ phim. Lục Vân là người được nhà đầu tư đưa vào và hẳn là em trai của Tiêu Thấm. Vì thế, hắn có rất nhiều vốn liếng nhưng chắc chắn không phải vì những điều đó mà hắn được Trần Túc nhìn trúng. Cái mà Trần Túc nhìn trúng chính là mị lực của chính Lục Vân. Các diễn viên ở xung quanh, bất kể là nam hay nữ đều ngập tràn sự ghen tị khi nghe thấy Trần Túc nói rằng muốn biến Lục Vân trở thành nam chính. Đây là những gì họ mơ ước. Ai cũng rõ về năng lực của đạo diễn Trần. Những người mới nổi tiếng đều mong muốn được anh ta nhìn chúng. Đây rõ ràng là một cơ hội để thăng tiến một bước lên mây. Thế nhưng Lục Vân lại từ chối. Hắn từ chối rất đơn giản nên tâm trạng của ai cũng có phần khó chịu. Vì cơ hội mà bọn họ coi là quý giá bị vứt bỏ như giày rách trước mặt Lục Vân. Mọi con đường đều dẫn đến Rome nhưng có một số người đã được sinh ra ở Rome rồi. Đây là hiện thực, một hiện thực vô cùng tàn nhẫn. Lúc đầu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hận. Hận vì sao cơ hội này không rơi vào người bọn họ. Hận tại sao Lục Vân rõ ràng có được cơ hội tốt như vậy mà lại không trân trọng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, họ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cơ hội không rơi vào người bọn họ là do sự tầm thường của chính bản thân họ và không có gì nổi bật giữa biển người rộng lớn. Vì thế không thể trách ai được. Còn Lục Vân từ bỏ cơ hội đóng nam chính là bởi với hắn. Cơ hội này không là gì cả. Mọi người đều đã nhìn thấy thân thủ của Lục Vân và cũng nhận ra hắn là võ giả. Thực lực của võ giả nằm ở chỗ đó. Không cần thông qua diễn xuất cũng được công nhận. Hơn nữa, họ còn nghe rõ ràng rằng Lục Vân là em trai của Tiêu Thấm. Với địa vị của Tiêu Thấm trong giới giải trí, thế lực hậu thuẫn phía sau cô rất đáng kinh ngạc. Lục Vân không cần làm bất cứ điều gì. Chỉ cần hắn nhận được sự tín nhiệm thì hắn có thể lặng lẽ làm ông chủ đứng sau hậu trường. Trong đám đông, có một thanh niên nhìn thấy Lục Vân từ chối lời mời của Trần Túc thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta là Lý Thành Phong, là nam chính trong bộ phim này. Năm đó anh ta cũng ra mắt với tư cách là tiểu sinh Lưu Lượng. Có thể nói xu hướng này là do anh ta khởi xướng. Từ đó mở ra kỷ nguyên Lưu Lượng trong phim truyền hình. Tuy nhiên Lý Thành Phong không hài lòng với cái mác tiểu sinh Lưu Lượng. Sau khi trở nên nổi tiếng từ vài năm trước, anh ta không lợi dụng danh tiếng của mình để điên cuồng kiếm tiền mà ổn định vài năm và trau dồi kỹ năng diễn xuất của bản thân, cách chương.